Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, tiền tài tiêu hao chiến. Vương Dật Hiên nhìn trước mắt cái tên mập mạp này, hắn cảm giác cái tên mập mạp này diện mục dữ tợn đáng ghét. Đến, lấy hắn hiện tại mức độ đã đủ để trở thành một nhà đại hình công ty thao bàn thủ. Chỉ bất quá hắn một mực không thích qua cái chủng loại kia bị bắt buộc sinh hoạt. Hắn chỉ muốn như Nhàn Vân Giã Hạc đồng dạng, một cái hạng mục qua thao tác. Thao tác xong sau liền lập tức rời đi. Này là bực nào tiêu sái tự nhiên. Nhưng là hôm nay, khi hắn cảm nhận được trước mắt cái tên mập mạp này thâm trầm tâm cơ về sau, Vương Dật Hiên đột nhiên có chút hối hận mình bây giờ cái này lựa chọn. Tuy nhiên một cái hạng mục đi làm a, thu nhập có thể sẽ so tại một xí nghiệp cố định thương gia cao hơn rất nhiều. Nhưng là thao tác hạng mục cũng có hắn mạo hiểm và hạn chế chỗ. Cái kia chính là nói tốt cho người mục đích lão bản quản chế tương đối nhiều. Nhất là tại như thế một cái đại hình hạng mục trong. Nếu như hắn Vương Dật Hiên ở thời điểm này đột nhiên bị khai trừ, liền xem như cái tên mập mạp này không công bố ra ngoài khai trừ hắn nguyên nhân. Chỉ sợ sau này hắn Vương Dật Hiên tại Hà Tây tỉnh thao bàn thủ trên thị trường chỉ sợ cũng rất khó lại tìm được việc làm. Bởi vì dạng này một cái siêu đại hình tài chính giao phong chiến thế tất sẽ khiến thế lực khắp nơi chú ý. Cho dù là trong đó một số chi tiết cũng sẽ bị người cầm kính viễn vọng qua quan sát. Mà hắn, làm vì tất cả thao bàn thủ chúng được phân tối cao một cái thao bàn thủ, càng là đã sớm gây nên thế lực khắp nơi chú ý. Chỉ cần hắn ở thời điểm này rời đi, như vậy thế lực khắp nơi khẳng định hội nghĩ hết tất cả biện pháp dò nghe chính mình rời đi nguyên. Nhân. Nếu như cái tên mập mạp này miệng hơi nghiêng một cái, chỉ sợ chính mình danh tiếng quét rác, người nào cũng sẽ không nguyện ý lại đi thuê mướn một cái cho người khác làm thương nghiệp gián. Điệp thao bàn thủ đến cho mình hạng mục thương gia, bởi vì thao bàn thủ cái nghề này coi trọng nhất cũng là đạo đức nghề nghiệp. Nhất là bọn họ loại nghề nghiệp này thao bàn thủ càng là như vậy. Vương Dật Hiên suy nghĩ chỉnh một chút 2 phút đồng hồ thời gian. Làm Phạm Hồng Tiệm ánh mắt lần nữa hướng hắn nhìn qua thời điểm. Vương Dật Hiên hướng về phía Phạm Hồng Tiệm lộ ra một nụ cười khổ. Phạm Tổng, ta hội hết sức. Phạm Hồng Tiệm từ tốn nói. Vậy ta liền đợi đến nhìn ngươi biểu diễn. Vương Dật Hiên cay đắng gật đầu. Lập tức bắt đầu triệu tập chính mình tiểu tổ thành viên thương lượng lên hôm nay mua bàn. Các loại giá cả thiết lập, bởi vì bọn hắn muốn đem một mực ngã không nghỉ cổ phiếu trực tiếp kéo đến mức tới hạn. Tuyệt đối không phải vẻn vẹn một đơn thao tác liền có thể hoàn thành. Thế tất hội đi qua rất nhiều lần mua bàn mới có thể hoàn thành. Mà lại ở trong quá trình này khẳng định hội có không ít cơ cấu cùng tán hộ truy tăng mua vào. Như vậy tại loại tình huống này, như thế nào bảo đảm chính mình một phương này lợi ích tối đại hóa? Đã có thể đem những cái kia muốn truy tăng cơ cấu ba chấn hưng bị loại. Lại có thể bảo đảm đem chọn cái cổ phiếu kéo lên đến chúng liền. Đây là cần cực cao thao tác kỹ xảo cùng thương gia ý thức. Trực tiếp kéo lên đến chúng liền cũng không phải là không thể được. Nhưng là như thế kéo lên lời nói trả giá đắt liền sẽ khá đại. Buổi sáng 9:30, thị trường chứng khoán rốt cục bắt đầu phiên giao dịch. Bắt đầu phiên giao dịch về sau, Thiên Nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu vậy mà quỷ dị chỉ có rất lợi hại biên độ nhỏ ba động. Cũng không có giống như kiểu trước đây không ngừng ngã xuống. Cũng không có giống ngày hôm qua dạng trực tiếp trúng liền. Rất rõ ràng, chủ lực tiền tài cùng cơ cấu cũng không có vào sân. Chỉ có tán hộ ở nơi đó cũng sẽ không ảnh hưởng mâm lớn hướng đi. Mà tới hình thành so sánh rõ ràng là 076973, 023186, 95.275 cái này ba cái cổ phiếu xuất hiện một loại cường thế đại tiền tài đánh cược tình hình. Có người đang không ngừng đem chi này cổ phiếu hướng lên kéo lên. Mà có người cũng đang không ngừng hướng phía dưới nện bàn. Tán hộ nhóm tất cả đều bị chủ lực tiền tài loại này điên cuồng nơi xa lượng cho làm được. Bọn họ đã không dám ở nơi này cái giai đoạn đi mua. Cũng không dám ở nơi này cái giai đoạn qua ném. Bởi vì bọn hắn ai cũng không biết. Đến cùng hai phe này chủ lực tiền tài đến cùng này phương có thể thắng thắng lợi cuối cùng nhất. Long Thiên Đức bên kia thao bàn thủ nhóm đã chiếu cố làm một đoàn. Bởi vì lúc này giờ phút này, không chỉ là cái này ba cái cổ phiếu xuất hiện cường thế kéo lên dấu hiệu. Hôm qua trực tiếp chúng liền này ba cái cổ phiếu cũng xuất hiện lần nữa chấn động hướng lên giá thị. Trường, Long Thiên Đức lúc ấy trực tiếp đánh nhịp, lợi dụng tiền kỳ thu nạp đại lượng giá thấp cổ phiếu tiếp tục hướng xuống nện bàn. Tuyệt đối không thể để cho Tần Phong bên kia đem giá cổ phiếu tất cả đều kéo lên qua. Bởi vì cái này thời điểm giá cổ phiếu nếu như trực tiếp bị kéo đến trúng liền. Như vậy sẽ xuất hiện một cái hết sức khó xử hiện tượng. Cái kia chính là ngày mai rất có thể những này cổ phiếu tiếp tục dâng lên thậm chí thẳng đến trúng liền, đối mặt loại tình huống này, Long Thiên Đức lựa chọn không gian cực kỳ chật hẹp. Nếu như hắn lựa chọn ở thời điểm này xuất hàng, như vậy bởi vì hắn tiền kỳ sử dụng giá thấp hấp thu thẻ đánh bạc tương đối nhiều. Xuất hàng tuy nhiên có thể kiếm tiền, đương nhiên là tại loại này cường thế kéo lên giá cổ phiếu giá thị trường xuất hàng. Giá cổ phiếu ngược lại dễ dàng ngã xuống, bởi vì hắn muốn bán đi, tán hộ nhóm cũng đang bán ra. Mà tán hộ nhóm bán ra giá cả khẳng định so Long Thiên Đức bọn họ chỗ chờ mong bán ra giá cả muốn thấp một số. Cho nên, nếu như nói có thể tại cao vị bộ lời nói cũ dích. Khẳng định như vậy là tán hộ nhóm. Nhất là làm mâm lớn giá thị trường tiếp tục hướng lên chúng liền tình huống dưới. Chỉ cần hắn cái này đại tính tiền một đập xuống tới. Khẳng định sẽ đem giá cổ phiếu đánh xuống. Nếu như hắn tại giá cổ phiếu ngã xuống giá thị trường xuất hàng, có lẽ có thể kiếm lời một số tiền, nhưng là lúc này chỗ kiếm tiền sẽ không quá hơn nhiều. Mà lại cũng không có cách nào đem Tần Phong tiền lưu tại giá cổ phiếu. Cho nên, Long Thiên Đức hiện tại muốn làm liền là đại lượng bán đi. Trực tiếp đem giá cổ phiếu đập xuống, buộc những cái kia tán hộ nhóm mau chóng xuất hàng. Mà trên thực tế hắn chỉ là treo lên một số so sánh lớn bán đơn mà thôi. Chính thức trước tiên đem hàng thanh ra là tán hộ trong tay cổ phiếu. Đây là một loại tâm lý chiến. Mà tán hộ tại cùng trang gia nhóm đánh cược trong sở dĩ thường xuyên thất bại. Cũng là bởi vì bọn họ căn không rõ ràng trang gia thao tác mạch suy nghĩ. Càng không rõ ràng trang gia lợi ích căn chỗ. Giờ này khắc này. Phạm Hồng Tiệm ngồi tại đơn độc trong văn phòng, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt trên máy vi tính thời gian thực số liệu. Trên màn hình lớn, Tần Phong ảnh chân dung lộ ra 10 phân rõ ràng. Giờ này khắc này Tần Phong cũng chính ngồi trước máy vi tính. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, Phạm Hồng Tiệm đã phát hiện Long Thiên Đức bọn họ ý đồ. Lập tức lớn tiếng hỏi, lão đại, chúng ta là không muốn tiếp tục ăn vào. Hiện ở cái này giá vị tuy nhiên không cao lắm, nhưng cũng không tính quá thấp. Cái giá này vị ăn vào nếu như tương lai muốn xuất hàng. Lợi nhuận không gian hữu hạn. Tần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ cần không bồi thường, người liền khiến cho kình mua vào. Dù sao, tại hiện tại cái giá tiền này xuất hàng, Đường Vân Đào bọn họ bên kia là muốn bồi thường tiền. Bọn họ mua vào giá cả tuyệt đối so với hiện tại giá cả cao hơn. Mặc kệ bọn hắn bán ra bao nhiêu, chúng ta tất cả đều mua lại. Phạm Hồng Tiệm cười khổ nói, lão đại, ta cảm giác đây là một cái bẫy. Tần Phong mà hỏi, ngươi là thế nào muốn? Phạm Hồng Tiệm nói, lão đại, ngươi có chú ý đến hay không? chúng ta bây giờ hiện nay thao tác cái này 6 con cổ phiếu. Tuy nhiên trước đó giá thị trường một mực đang ngã xuống. Nhưng là ngã xuống biên độ cũng không phải là rất lớn. Mà lại vẫn luôn là chấn động ngã xuống. Ý tứ nói đúng là Long Thiên Đức tại thao tác những này cổ phiếu thời điểm áp dụng là xuống núi trang. Ý tứ nói đúng là cổ phiếu giá cả thường cách một đoạn thời gian liền xuống ngã một bậc thang. Tuy nhiên nhìn như cổ phiếu giá cả một mực đang ngã xuống. Nhưng là đâu, mỗi một lần ngã xuống giá thị trường bên trong đều sẽ có bao nhiêu lần chấn động. Cho nên, Long Thiên Đức bọn họ bên kia cầm tới thẻ đánh bạc giá cả kỳ thực cũng không cao. Mà lại tại toàn bộ thương gia quá trình bên trong bọn họ một mực là tại lợi nhuận. Mà lại từ khi cái này 6 con cổ phiếu giá cả cho tới hôm nay cái giá này vị về sau. Liền cơ so sánh cố định, giá cổ phiếu trên dưới 3 động phi thường nhỏ. Điều này nói rõ một điểm, cái kia chính là rất có thể Long Thiên Đức bọn họ muốn ở cái này giá vị cùng chúng ta nhất quyết tử. Chiến, mà bọn họ sở dĩ dám ở cái này giá vị cùng chúng ta quyết chiến. Rất có thể là bởi vì bọn hắn tính toán chuẩn trong tay chúng ta tiền tài chỉ có 400 ước. Nhưng là, cái này 6 con cổ phiếu sở hữu lưu thông cổ chung vào một chỗ lời nói thế nhưng là chỉnh một chút có 1.200 ước. Căn cứ ta điều tra phát hiện, Long Thiên Đức bọn họ đã sớm cùng cái này 6 con cổ phiếu xí nghiệp bắt được liên lạc. Mà lại bọn họ quan hệ hợp tác một mực không bình thường rất tốt. Cho nên, bọn họ chỉ cần treo lên giao dịch lớn, lộ ra chủ lực muốn đem giá cả đánh xuống ý đồ. Khẳng định hội có rất nhiều người chơi cổ phiếu không nhịn được muốn bán đi trong tay bọn họ cổ phiếu. Một số thời khác, cho dù bọn họ biết tương lai chi này cổ phiếu rất có thể muốn lên tăng. Nhưng là bức bách tại các loại áp lực, những này tán hộ nhóm không thể không ném ra ngoài bọn họ cổ phiếu. Mà lại là chảy nước mắt đại bán phá giá. Đây chính là thị trường chứng khoán tàn khốc cùng đầu tư tàn khốc. Tần Phong mi đầu chăm chú nhăn lại, mặt âm trầm nói, xem ra cái này Long Thiên Đức thật đúng là không phải hạng người bình thường a. Lần trước đem ta âm một lần, lần này hắn lại muốn sử dụng đồng dạng thủ đoạn đến âm ta. Mà lại diễn kịch diễn như vậy rất thật, cũng thật khó cho hắn. Lão đại, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu như chúng ta không tiếp bàn, như vậy chi này cổ phiếu nhất định sẽ dựa theo Long Thiên Đức bọn họ ý đồ không ngừng ngã xuống. Làm cổ phiếu ngã xuống tới trình độ nhất định thời điểm, bọn họ khẳng định hội chép cơ sở, sau đó tiến hành kéo lên. Nếu quả thật muốn để bọn hắn thực hiện lần này thao tác, như vậy Tường Vân tập đoàn rất có thể lần này thao tác trong hung hăng kiếm một món hời. Chí ít 100 ức là không có vấn đề. Mà đối với chúng ta tới nói, Long Thiên Đức bọn họ thành công liền mang ý nghĩa chúng ta thất bại. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt lại trầm ngâm sau một hồi lâu, chậm rãi nói, như vậy đi, người sắp xếp người sử dụng chút ít tiền tài, không ngừng cùng Long Thiên Đức bọn họ tiến hành giao phong. Lần này giao phong mục đích là vì trì hoãn bọn họ nện bàn hoặc là mua bàn tiến độ. Tóm lại một câu, địch tiến ngã thối, địch lui ta nhiễu, địch nhân chán ghét chính là chúng ta sở ưa thích. Phạm Hồng Tiệm lập tức gật đầu nói, ta minh bạch, lão đại, ngươi bây giờ là không phải là muốn đem tinh lực tất cả đều tập trung ở Thiên Nhã đồ trang điểm chi. Này cổ phiếu, Tần Phong hướng về phía Phạm Hồng Tiệm giơ ngón tay cái lên. Người hiểu ta, bàn tử vậy, minh bạch Tần Phong ý đồ về sau. Phạm Hồng Tiệm bên kia lập tức sắp xếp người nhanh chóng triển khai hành động. Mà nguyên kế hoạch đại lượng tiếp bàn Long Thiên Đức cũng không thể không dựa theo Tần Phong chỉ thị. Cải biến thương gia mạch suy nghĩ, không tiếp tục đại lượng mua bán, mà chính là áp dụng tẩy não sách lược, tiếp tục cùng Long Thiên Đức thủ hạ thao bàn thủ tiến hành chiến đấu. Long Thiên Đức nhìn lấy trước máy vi tính đường cong đồ. trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhìn về phía Đường Vân Đào nói, Đường Tổng, cái họ này phạm bàn tử thương ra mức độ rất cao a. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ áp dụng đại lượng mua bàn sách lược. Nhưng là hiện tại xem ra, tiểu tử này vậy mà không muốn mua. Hẳn là xem thấu ta cho bọn hắn vài bố bẫy dập. Không đơn giản, Đường Vân Đào mà hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy nhượng Tần Phong chạy sao? Long Thiên Đức cười hắc hắc, muốn chạy, nào có đơn giản như vậy? Từ Tần Phong bọn họ đem này ba cái cổ phiếu kéo lên đến chúng liền một khắc kia trở đi. Hắn liền đã bước vào ta ghép bố bẫy dập bên trong. Chạy không? Hiện tại là thời điểm đóng cửa đánh chó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.